Chương 1004, Huyết nhục chi vương. Cũng đúng thôi, nếu không có trí tuệ thì huyết thống cơ giới và tổ chức linh định của giáo đoàn thiên tài cũng sẽ không ngửa cổ mà sùng bái như thế. Dù sao thì không có trí tuệ, đến cả nói chuyện cũng không làm được vậy thì còn tín ngưỡng làm gì? Làm sao có thể dụ dỗ được thần chứ? Vào lúc Lục Duyên đang tự dò xét, âm thanh của quái vật kia đã bắt đầu thay đổi, dường như đang biến thành tiếng nói thông dụng của vũ trụ, khiến Lục Duyên cũng có thể nghe ra được vài từ đơn giản. Sau đó, quái vật hình người này nhìn Lục Duyên, giọng vô cùng khàn đặc, chậm rãi mà chua chát nói, vũ trụ chỉ tử. Vũ trụ chỉ tử. Lục Duyên có hơi kinh ngạc. Sau đó hắn bỗng nhớ tới bản thân mình dung hợp với bản nguyên vũ trụ, theo một cách lý giải nào đó thì quả thật cũng có thể được coi là vũ trụ chi tử rồi nhỉ. Quái vật này lại có thể nhìn thấy bản nguyên vũ trụ trong cơ thể của hắn. Trong lòng Lục Duyên chùng sâu xuống, hắn đưa mắt nhìn quái vật hình người không có da này, ngươi là ai? Quái vật hình người đưa đôi mắt sâu hoắm đánh giá Lục Duyên, giọng vẫn khàn đục những tốc độ có vẻ đã bình thường hơn trước đó nhiều rồi, ta chính là huyết nhục chi vương, một trong ba vị vua dưới trướng của mẫu chúa, không phải là dị thú mẫu chúa. Đồng tử của Lục Duyên khẽ co lại. Trong lòng càng thêm ngưng động. Dị thú mẫu chúa chính là đang nói tới nhân vật mạnh mẽ, dị thú mẫu chúa đó sao? Nếu đúng là như thế, vậy huyết nhục chi vương này chính là cấp dưới của dị thú mẫu chúa nhưng lại đã có thực lực mạnh mẽ như này rồi, thế dị thú mẫu chúa phải còn mạnh mẽ đến nhường nào nữa? Không, chỉ e trạng thái này của huyết nhục chi vương chưa phải là trạng thái mạnh nhất, nếu hắn ở trong trạng thái mạnh nhất thì sẽ rất mạnh nhỉ. Trong lúc nhất thời, Lục Duyên cảm thấy áp lực của mình rất lớn. Chỉ mới là một cấp dưới của dị thú mẫu chúa thôi mà đã mạnh mẽ vậy rồi. Hắn phải tăng lên cấp độ như thế nào mới có thể tiêu diệt được dị thú mẫu chúa đó chứ? Mạch suy nghĩ của Lục Duyên nhanh chóng xuất hiện, khí thế xung quanh người của huyết nhục chi vương này tuôn ra không ngừng, vô cùng rầm rộ. Hắn khẽ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười dữ tợn, không ngờ lại có thể gặp được vũ trụ chi tử ở chỗ này. Chỉ cần đánh chết ngươi thì vũ trụ này cũng dễ như trở bàn tay rồi, Lục Duyên nghe thế cũng nở một nụ cười lạnh, vũ trụ này không phải là để cho các ngươi định đoạt. Ta cũng không phải dễ bị giết vậy. Huyết nhục chi vương không nói gì nữa. Đưa tay phải về phía Lục Duyên, nắm chặt lại. Đồng tử của Lục Duyên co rụt lại, hắn có cảm giác máu thịt bên trong cơ thể không còn nghe theo sự khống chế của bản thân hắn nữa, mạch máu và huyết nhục nổ tung. Bùng một tiếng, hai tay hắn trực tiếp nổ tung hóa thành từng chùm tia máu, cú nổ đó có xu hướng tràn về phía của Lục Duyên. Đúng lúc này, linh lực quanh người của Lục Duyên tuôn trào, kim đồng hồ hiện lên, chùm tia máu lập tức chạy ngược lại, khôi phục trạng thái trước khi bị nổ tung. Hắn nhìn huyết nhục chi vương bằng ánh mắt cảnh giác, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Biết được tên quái vật này không dễ trêu. Trước đó Lục Duyên cũng đã cảnh giác rồi, không ngờ lại vẫn bị trúng chiêu. Huyết nhục chi vương nhìn thấy thế, hai tay cùng đưa ra, muốn tấn công thêm lần nữa. Linh lực quanh người của Lục Duyên cũng tuôn ra, hơi thở cũng mạnh mẽ hơn lúc trước. Trong bóng tối xung quanh, từng cái bóng đen thần sứ đồng loạt xuất hiện. Những bóng đen thần sứ này có các đồng thau tuôn trào ở xung quanh, các thời gian cũng tăng tốc giúp chúng. Đồng thời, chúng cũng đốc toàn lực gia tăng thêm hiệu quả của vũ trụ chi thể và sinh mệnh chi linh, hơi thở cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tất cả những bóng đen thần sứ này vung trọng kiếm. Chém về phía của huyết nhục chi vương. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vệt kiếm khủng bố xé rách không gian. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Huyết nhục chi vương thấy thế lại ngừng việc công kích Lục Duyên, ánh mắt màu xanh lục bỗng lóe lên, ngay lập tức bắn ra một ánh sáng vô cùng chói mắt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khắp cơ thể lập tức xuất hiện một ánh hào quang màu xanh lục, một luồng sóng xung kích màu xanh lục cũng bắn ra xung quanh. Dưới luồng sóng xung kích màu xanh lục đó, tất cả những bóng đen thần sứ đều bị hất ngược ra ngoài, ngay cả cơ thể cũng trở nên trong suốt mấy phần. Ánh sáng màu xanh lục trên người của huyết nhục chi vương này cũng giống như linh lực khủng bố nổ tung. Một chùm ánh sáng màu xanh lục này phóng lên trời xé rách khu vực ám ảnh thần sứ và các thời gian, gần như là xuyên thủng cả hai khu vực này. Không chỉ có thể, thậm chí luồng ánh sáng màu xanh lục này đánh xuyên qua cả pháo đài cơ giới của huyết thống cơ giới, ở ngay giữa tòa pháo đài cơ giới gần như to bằng hành tinh xuất hiện một cột ánh sáng màu xanh lục, xuyên thấu trời đất. Luồng sóng màu xanh lục đó quét ngang qua, đồng tử của Lục Duyên có hơi co rụt, cơ thể biến mất ngay tại chỗ tránh né đòn công kích. Chương 1005, nổ tung. Hắn thoáng nhìn qua ám ảnh thần sứ và các thời gian đã tan nát, cũng không tiếp tục khôi phục lại hai khu vực đó nữa, ngược lại là chủ động giải tán cả hai khu vực đó đi. Đối với những kẻ địch có thực lực yếu hơn hắn, thậm chí là gần như hắn hoặc hơn hắn thì hai vùng khu vực này chính xác là rất tiện dụng. Nhưng mà với huyết nhục chi vương, người có thể dễ đánh tan hai khu vực này thì hai nơi này không mấy ảnh hưởng tới hắn, ngược lại còn sẽ ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực của bản thân lục duyên. Dù sao thì việc duy trì hai khu vực này vẫn cần phải hao tốn một vài phần tinh lực và linh lực. Sau khi giải tán ám ảnh thần sứ và các thời gian, lục duyên lơ lửng đối diện với huyết nhục chi vương, quanh người cũng xuất hiện từng dòng các thời gian đang di chuyển. Hắn cố định tác dụng của lực lượng thời gian lên cơ thể của mình, dù lực lượng thời gian không có tác dụng gì quá lớn đối với huyết nhục chi vương này, nhưng lại vẫn có tác dụng rất lớn đối với hắn. Mà đồng thời, quanh cơ thể của lục duyên cũng xuất hiện một màu vàng lấp lánh, giống như hai mặt trời đang chậm chậm mọc lên, ngọn lửa ánh sáng trên cơ thể cũng bắt đầu cháy hừng hực. Nếu ám ảnh thần sứ không có tác dụng gì nhiều, vậy đổi lại thành quang minh chỉ tâm. Dốc toàn lực kích hoạt quang minh chỉ tâm, từng đợt sóng xung kích của quang minh chi lực cũng phóng ra dày đặc xung quanh va chạm với từng đợt sóng màu xanh lục kia, một tiếng nổ rền trời vang lên, làn sóng xung kích khuếch tán khiến toàn bộ đại điện xuất hiện từng vết nứt, những xúc tu máu còn sót lại kia không ngừng vùng vẫy, xuất hiện chỉ chít những vết thương nhỏ. Nhưng mà, trước luồng sóng màu xanh lục kia, quang minh chi lực hoàn toàn bị lép vế, bị ép ngược về phía của lục duyên. Nó không thể nào so sánh được với sức mạnh của luồng sóng xung kích màu xanh lục kia. Chỉ có thể chật vật mà chống đỡ. Quê Rô và Gác Tân đứng cách đó không xa trố mắt nhìn tới, dốc toàn lực triển khai từng luồng ánh sáng màu xanh lục biến thành tấm chắn mà chật vật chống lại trận sóng xung kích kia. Hai chiến thần biến dạng của tộc cơ giới đưa mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ kinh hãi trên mặt của đối phương. Nên biết rằng cấp bậc của họ đều là cao thủ chiến thần. Với kiểu chiến đấu loại này, thậm chí đến cả sóng xung kích của trận chiến mà họ còn phải khổ sở để chống đỡ như này. Có thể thấy được, dù là vị đại nhân này hay là loài người này thì thực lực đều vượt xa sức tưởng tượng của họ. Quang minh chỉ tâm phát huy toàn bộ sức mạnh, lục duyên vẫn còn chưa xong. Quanh người hắn xuất hiện từng cái bóng dáng của sao trời chậm chậm tụ lại rồi nổ tung chính là cảnh tượng sinh ra và tiêu diệt của vũ trụ. Vũ trụ chi thể. Dốc toàn lực sử dụng vũ trụ chi thể, hơi thở của lục duyên lại lần nữa được đẩy lên cao vút. Nguồn sức mạnh kinh khủng tuôn trào chậm rãi đẩy luồng sóng xung kích màu xanh lục kia ra, coi như là hoàn toàn khống chế được khí thế của huyết nhục chi vương này. Sau đó, quanh người lục duyên lại có hình bóng của hoa cỏ xanh tươi hiện ra, có lời hát sinh mạng chậm chậm ngân lên. Sinh mệnh chi linh. Dù sinh mệnh chi linh là kỹ năng chiến đấu hệ trị liệu, nhưng mà vẫn có hiệu quả nhất định đối với bản thân. Cho tới bây giờ, lục duyên cũng mặc kệ là mang tới hiệu quả gì, thứ có thể thêm thì đều thêm vào. Dưới sự tăng cường của sinh mệnh chi linh, cuối cùng thì khí thế của lục duyên cũng coi như có thể đối đầu với huyết nhục chi vương này, khí thế hai bên va vào nhau tạo nên sóng xung kích giữa không trung, không gian bị xé rách, khắp nơi đều vang lên tiếng nổ rền trời. Toàn bộ khu vực bên trong pháo đài cơ giới, có vài khu vực không thể chịu đựng nổi sự va chạm của hai nguồn hơi thở đó. Trực tiếp bị nổ tung. Thành viên có thực lực yếu kém, không biết từ nơi nào chui ra bên trong pháo đài cơ giới trực tiếp bị luồng sóng xung kích đó nghiền ép đến hóa thành mảnh vụn, ngay cả cao thủ cấp chiến vương và chiến hoàng cũng đều không ngoại lệ. Chỉ có cao thủ cấp chiến đế và chiến thánh mới có thể gian nan chống đỡ được màn xung kích này. Huynh. Cũng bởi những nơi trong pháo đài cơ giới đều đã bị phá hủy nên cuối cùng cả một tòa pháo đài cơ giới đồ sộ đó cũng nổ tung thành từng mảnh. Những chiến đế, chiến thánh bên trong cùng với hai người chiến thần Quê Rô và Gác Tân đều bị lao ra bên ngoài. Có hơi khiếp sợ nhìn về phía khu vực lửa cháy. Hiện tại, những thành viên của huyết thống cơ giới đều bị thương tích đầy người, thậm chí còn bị cụt tay gãy chân, toàn bộ đều là do dư âm của vụ nổ kia mang lại. Một người chiến thánh của huyết thống cơ giới cũng giống như Quê Rô và Gác Tân, đều bày ra về mặt khiếp sợ mà nói, hai vị đại nhân, xảy ra chuyện gì? Bên trong đó là gì vậy? Gác Tân và Quê Rô đưa mắt nhìn nhau rồi Gác Tân nhìn qua vị chiến thánh kia cùng cấp dưới đang sợ hãi của hắn, trầm mặc một lúc mới nói, vị đại nhân đó đã xuất hiện trong vũ trụ của chúng ta, nhưng mà hiện tại đang chiến đấu cùng với một kẻ địch hùng mạnh khác. Chương 1006, Vũ trụ khác. Nghe tới đây, một đám thành viên của huyết thống cơ giới đều lộ ra một vẻ vui mừng. Nhưng mà sau khi nghe xong vế sau đó, niềm vui trên mặt của họ đã đông cứng lại rồi. Mọi người đồng loạt bừng tỉnh, chẳng trách sao lại có hơi thở đáng sợ đến mức đó. Hóa ra là vị đại nhân đó. Nhưng mà, lại có người có thể giao chiến cùng với vị đại nhân đó được sao? Họ có chút không dám tin. Những người này đều là thành viên trong ban lãnh đạo cấp cao của huyết thống cơ giới, dĩ nhiên biết rõ vị đại nhân bên trong pháo đài cơ giới đó là ai. Vốn dĩ họ còn tưởng chờ sau khi vị đại nhân đó xuất hiện thì họ sẽ hoàn toàn có thể tiêu diệt cả vũ trụ này. Không ngờ, trong vũ trụ này vẫn còn một người có thể chiến đấu cùng với vị đại nhân đó. Nhìn thấy được biểu cảm của mọi người, Quero lạnh lùng nói, các ngươi yên tâm đi, không mất quá lâu nữa đâu thì vị đại nhân đó sẽ hoàn toàn đánh bại được kẻ địch. Tới lúc đó, đại nhân sẽ dắt chúng ta ăn sạch toàn bộ quốc gia cơ giới, sau đó thì sẽ tới ba chủng tộc còn lại, cuối cùng biến dạng cũng sắp sửa xuất hiện rồi, mọi người nghe tới đây cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng hào hứng. Đi theo vị đại nhân đó. Cuối cùng thì biến dạng cũng sắp xảy ra rồi, giữa lúc các thành viên của huyết thống cơ giới đang nói chuyện. Ở trong ngọn lửa, Lục Duyên cũng coi như đã đẩy sức mạnh của bản thân mình lên ở trạng thái cao nhất rồi. Thành thật mà nói thì vốn dĩ sau khi có được ám ảnh thần sứ thì bản thể của Lục Duyên đã rất ít khi được sử dụng tới. Bởi dù sao bóng đen thần sứ vẫn rất chi là mạnh mẽ, trước những tình huống bình thường thì không cần đích thân hắn phải ra tay. Nhưng mà cho tới giờ thì Lục Duyên không thể nào không tự mình ra sân được rồi. Bóng đen thần sứ mang 8 phần sức mạnh của Lục Duyên, nhưng lại không thể nào dùng quang minh chỉ tâm được nên không thể tự tăng cường thể lực cho mình như bản thể của Lục Duyên. Dĩ nhiên là năng lực thua xa. Mà quang minh chi lực được kích ra của quang minh chi tâm còn có thể làm kẻ địch suy yếu, đối với hắn mà nói thì tự mình chiến đấu chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất tôi. Sau khi đốc toàn lực kích hoạt vũ trụ chi thể, sinh mệnh chi linh và quang minh chỉ tâm, trong mắt Lục Duyên lại xuất hiện vòng sinh mạng để gia tăng thêm cho mình một vận may. Các thời gian màu đồng thau cũng luân chuyển xung quanh người giúp cho linh lực của hắn sẽ không tiêu hao, vẫn luôn duy trì ở trạng thái cao nhất. Cùng lúc đó, xung quanh Lục Duyên xuất hiện từng cổ pháo linh năng khổng lồ, số lượng đạt tới hàng trăm. Những pháo linh năng này đều là cơ giới cấp thần được Lục Duyên luyện ra dưới cơ giới thần hóa, uy lực vô cùng kinh khủng. Tất cả những khẩu pháo linh năng cơ giới này đều hướng nòng pháo về phía huyết nhục chi vương, bắt đầu ngưng tụ lại những đòn đạn pháo linh lực cực kỳ khủng bố. Thời gian chi lực. Thấy sợi đồng dân trào quanh người Lục Duyên, huyết nhục chi vương chậm rãi thì thào. Quả nhiên, ngươi khác với vũ trụ chi tử khác. Để mặc ngươi không quản, đợi ngươi trưởng thành sẽ trở thành chướng ngại, nghe vậy Lục Duyên hơi nheo mắt lại. Vũ trụ chi tử khác. Tên này còn đi đến vũ trụ khác nữa sao? Nhưng nghĩ kỹ lại. Dù có màn vũ trụ cách ly hỗn độn ở bên ngoài, nhưng trong hỗn độn đó, có lẽ thật sự còn có một vũ trụ khác. Dị thú mẫu chúa bơi khỏi hỗn độn, gặp phải vũ trụ khác cũng không phải là chuyện không tưởng. Ông chúa nếu đúng thật là thế, thì e là những vũ trụ khác sẽ bị dị thú nuốt chửng. Nghĩ đến đây, trong mắt Lục Duyên toát ra một tia ớn lạnh. Dị thú mẫu chúa này hiện đang nhìn chằm chằm vào vũ trụ của bọn chúng. Đương nhiên là đang có chủ ý giống thế rồi. Linh lực dâng trào xung quanh hắn, trong tay hắn xuất hiện một cây trọng kiếm màu đen. Đây chính là thần khí trọng kiếm sử dụng công huân để đổi từ sau khi Lục Duyên đạt đến cấp chiến thần. Tên là Thâm Hắc Chế Tài. Không chỉ vậy, Lục Duyên còn đổi được cả một bộ thần khí chiến giáp. Trang bị này có hiệu quả thăng cấp rất nhiều đối với Lục Duyên bây giờ. Cơ thể hắn biến mất khỏi chỗ đó, bỗng chốc xuất hiện phía sau huyết nhục chi vương. Trọng kiếm mang theo vũ trụ sinh diệt và quang minh chi hỏa, dâng trào linh lực vô cùng khủng bố, chém xuống cổ huyết nhục chi vương. Chính ngay lúc này, cơ thể huyết nhục chi vương không động đậy, cần cổ lại quay sang 180 độ, đối diện với Lục Duyên, đôi mắt màu xanh sâu hoắm ẩn chứa một luồng sáng khủng khiếp. Lục Duyên đột nhiên cảm thấy khí huyết sôi trào. Thân thể rung lên, giống như sắp vỡ tung. Tuy nhiên, thực lực của Lục Duyên lúc này đã tăng lên rất nhiều, hắn cau mày. Trực tiếp dùng mang lực trấn áp sự bất thường này. Chỉ là phí một chút thời gian, âm thanh chói tai phá vỡ không trung vang lên, huyết nhục chi vương không biết đã xoay người đi từ lúc nào, cánh tay hắn nhúc nhích biến dạng, hóa thành gai nhọn, bên trên ẩn chứa một luồng sáng xanh đáng sợ, nhắm vào đầu của Lục Duyên mà đâm tới. không gian hư ảo hiện ra xung quanh Lục Duyên, thân thể biến mất khỏi chỗ đó, xuất hiện ở khu vực cách hàng ngàn mét phía sau Huyết Nhục Chi Vương. Chương 1007, chạy. Gai nhọn của Huyết Nhục Chi Vương đâm vào không trung, ánh sáng xanh đáng sợ biến thành một chùm ánh sáng, bắn ra phía xa, lập tức xé nát dị không gian, tạo ra một cái lỗ ở không gian dị thứ nguyên này này, có thể thấy được vũ trụ chân không bên ngoài chỗ rách đó, chùm sáng bắn thẳng ra ngoài, trực tiếp xuyên qua một hành tinh cách hàng trăm năm ánh sáng, hành tinh này vỡ tung, chùm sáng màu xanh lục biến mất trong chân không. Khoảnh khắc Lục Duyên xuất hiện, trong mắt hắn lóe lên một luồng màu trắng xám. Chiếc liễm màu trắng xám lướt qua đỉnh đầu Huyết Nhục Chi Vương. Một lát sau, cơ thể Huyết Nhục Chi Vương bỗng chốc cứng đờ. Lục Duyên nheo mắt lại, trọng kiếm vung ra, ánh kiếm ghê rợn mang theo vũ trụ chi lực và quang minh chi hỏa lao về phía Huyết Nhục Chi Vương. Khi đến gần Huyết Nhục Chi Vương, cơ thể của Huyết Nhục Chi Vương đã hồi phục lại. Trong mắt hắn có một ánh sáng xoay chuyển, một lớp quang mang màu xanh lá cây dày đặc bao phủ cơ thể hắn, ánh kiếm cùng ánh sáng xanh va nhau. Ẩm. Tiếng nổ rang vang lên, thân ảnh Huyết Nhục Chi Vương bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một luồng sáng, bay ra một khoảng không biết bao xa, những nơi lướt qua, không gian lại bị xé nát, xuất hiện một lỗ hổng có thể thấy được vũ trụ chân không. Lục Duyên lập tức biến mất, rồi xuất hiện ở phía sau Huyết Nhục Chi Vương đang bay ngược. Ngay khi Lục Duyên chuẩn bị tiếp tục tấn công, Huyết Nhục Chi Vương ngoảnh đầu 180 độ, nở một nụ cười nanh ác với Lục Duyên. Lục Duyên đồng tử co rút lại, hắn phát hiện tay trái của Huyết Nhục Chi Vương đã biến mất từ lúc nào. Chốc lát sau, lông tơ Lục Duyên dựng đứng lên, vận mệnh Chi Luân cảm nhận được nguy hiểm rất lớn, hắn không dừng lại, lập tức biến mất. Lục Duyên vừa biến mất, một cái gai nhọn huyết nhục đâm ra từ trong không gian phía sau Lục Duyên, chính là vị trí lúc nãy của Lục Duyên. Sau khi đâm ra, gai thịt trôi đến cánh tay của Huyết Nhục Chi Vương, gai nhọn vặn vẹo rồi lại biến thành cánh tay, sắc mặt của Huyết Nhục Chi Vương lạnh lùng, nói, không ngờ ngươi lại tránh được, Lục Duyên thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Không ngờ cái thứ quỷ quái này lại còn có thể tách cơ quan trên người nó ra nữa. Hơn nữa, Lục Duyên nhìn vị trí khi nãy hắn chém lên người Huyết Nhục Chi Vương. Hắn phát hiện, khu vực đó chỉ có một vết thương nhỏ xíu, bên trên còn có một chút quang minh chi lực sót lại, nhưng mà quang minh chi lực đang tiêu tán với tốc độ rất nhanh, vết thương đó cũng đã hồi phục. Năng lực phòng ngự và năng lực hồi phục mạnh thật. Trong lòng Lục Duyên chùng xuống, hai mắt híp lại. Lúc này Huyết Nhục Chi Vương lại xông tới Lục Duyên. Trong quá trình xông tới, lại có một tia sáng xanh lục sâu thẳm lóe lên trong mắt Huyết Nhục Chi Vương. Máu thịt của Lục Duyên lại mất kiểm soát mà xuất hiện dị tượng, nhưng Lục Duyên đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng sử dụng thời gian chi lực để áp chế. Đồng thời, hắn cũng lao về phía Huyết Nhục Chi Vương. Cánh tay của Huyết Nhục Chi Vương hóa thành thanh đao sắc nhọn, chém về phía Lục Duyên. Trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia hung ác. Trọng kiếm nghênh tới. Đao kiếm va nhau. Âm. Ánh sáng xanh vàng lấp lóe, dường như chính giữa xuất hiện một cái lỗ đen đen kịt. Chốc lát sau, dư ba càn quét bừa bãi, khuếch tán với tốc độ rất nhanh. Thành viên cơ giới chi huyết đang đứng ở phía xa quan sát trận chiến, thấy cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Quero cảm nhận được một mối đe dọa chết người, trong lòng ớn lạnh, hắn khẽ quát một tiếng, chạy. Gác Tân trực tiếp sử dụng ánh sáng màu xanh, cuốn đám thành viên cơ giới chi huyết cấp chiến đế và chiến thánh lên, xoay người biến mất khỏi nơi đó, bỏ chạy về phía xa. Bất cứ nơi nào dư ba đi qua, không gian dị thứ nguyên ở đó đều lần lượt nứt ra, để lộ vũ trụ chân không. Gác Tân thấy vậy, khóe miệng giật mạnh. Hắn phí bao nhiêu tâm huyết và thời gian để ngưng tạo ra dị không gian, vậy mà lại bị hai người đánh đấm một hồi, vỏ tan tành rồi. Trong lòng hắn có hơi khó chấp nhận, nhưng thấy dư ba đáng sợ đang cuồn cuộn kéo đến, hắn không thể chấp nhận được thì cũng phải ráng mà chấp nhận. Dư ba ngang ngược càng quét cả không gian dị thứ nguyên, không gian dị thứ nguyên bị nghiền thành mảnh vụn. Cả không gian dị thứ nguyên tiêu biến, dù là Gác Tân, Quero, là một đám thành viên cơ giới chi huyết. Hay là Lục Duyên với Huyết Nhục Chi Vương, lúc này đều trở về vũ trụ chân không. Có không gian dị thứ nguyên ngăn cản cũng tốt, mất đi cản trở. Khí tức mãnh liệt của Lục Duyên và Huyết Nhục Chi Vương tỏa ra, dù là tinh cầu cách hàng vạn năm ánh sáng cũng phải chấn động. Ở một khu vực xa xôi, một pháo đài khổng lồ giống như tinh cầu do người máy xây dựng hiện ra giữa chân không. Đây là nơi tụ họp của tộc cơ giới. Do dị thú liên tục từ lỗ hổng đó tiến vào cơ giới quốc độ, một lượng lớn tinh hệ bị dị thú ăn mòn, biến thành tử vực cùng với sào huyệt của dị thú. Không ít tinh cầu của tộc cơ giới bị dị thú phá hủy. Một lượng lớn tộc cơ giới tử vong. Tộc cơ giới đương nhiên sẽ không khoanh tay nhìn. Chương 1008, là ai? Dưới sự chỉ dẫn của đám người Mados ở cơ giới Chỉ Tâm, một lượng lớn thành viên của cơ giới Chi Tâm xuất phát, hướng đến từng tinh vực của cơ giới quốc độ, tập hợp các cơ giới tộc lại một chỗ, sống cùng với nhau. Mỗi một pháo đài đều có lực lượng bảo vệ hùng hậu. Cơ giới cấp chiến thánh có ít nhất 3 người, phòng khi bị đám dị thú tấn công. Lúc này, pháo đài cơ giới bỗng nhiên rung chuyển. Trong khu vực trung tâm pháo đài, 4 cơ giới chiến thánh, cũng là lãnh đạo tối cao của lần tập hợp này, đồng loạt đứng dậy. Trong ánh mắt họ có ánh sáng lập lòe. 4 người đối mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt là nỗi sợ kinh hoàng. Sau đó, họ biến mất khỏi phòng, xuất hiện trên không trung. Không chỉ có họ, còn có một số cơ giới chiến đế, cơ giới chiến hoàng thậm chí là chiến vương, lúc này đều đang lơ lửng trên không, nhìn về nơi phía xa. Vẻ mặt của tất cả họ đều mang theo điều kinh hãi. Một nhóm cường giả thấy cơ giới chiến thánh liền vội và tiến đến gần, trên khuôn mặt là vẻ nóng lòng sốt ruột. Adela đại nhân. Đó là gì thế? Là ai đang gây chiến ở hướng đó? Cơ giới chiến thánh Adela ánh mắt khẽ chuyển động, cũng có chút không dám tin. Hắn nhìn theo hướng sóng chấn truyền đến. Chậm rãi lên tiếng, khí tức của trận chiến này dường như cách chúng ta rất xa, thế mà lại có thể truyền đến tận khu vực này, thậm chí làm rung chuyển cả khu tập hợp, cái này. Hắn nhìn ba cơ giới chiến thánh còn lại. Ba chiến thánh này cũng khẽ lắc đầu. Quá hùng mạnh, e rằng ngay cả Mados đại nhân cũng sẽ chẳng làm được. Có thể là ai được chứ? Mados đại nhân và nhóm chiến thần tam tộc đều đang ở tiền tuyến, mà hướng này đâu phải phía tiền tuyến, sao lại có thể có nguồn sức mạnh mạnh mẽ đến vậy được? Hai chiến thánh lần lượt lên tiếng. Còn chiến thánh còn lại, ánh mắt sáng lên. Chậm rãi nói, các ngươi lẽ nào không cảm nhận được trong hai luồng sức mạnh này, có một cổ khí tức vô cùng tà quái. Dường như là khí tức của dị thú. Nghe vậy, ba người Adela đồng loạt sững sờ, trong đôi mắt cơ giới của họ ánh mắt càng trở nên mãnh liệt hơn. Sau một hồi im lặng, Adela chậm rãi gật đầu, giọng nói còn có chút khàn. Dường như đúng thật là khí tức của dị thú, nhưng đó là điều không thể. Dị thú hùng mạnh đáng lẽ đều đã bị chặn lại ở tiền tuyến mới đúng, sao loại dị thú cấp bậc này có thể xuất hiện ở hậu phương được? Tuyệt đối không thể. Một vị chiến thánh chậm rãi lên tiếng. Có khi nào là chiến thần của cơ giới chi huyết? Lời này nói ra ngay cả bản thân hắn cũng không tin. Chiến thần của cơ giới chi huyết, khí tức của họ tuyệt đối không thể nào truyền đi khoảng cách xa vậy rồi mà còn có thể làm chấn động được tinh hệ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng trầm mặc. Ngay cả bốn vị chiến thánh cũng im lặng, chiến đế tộc cơ giới ở cạnh đó càng ngây ngốc, trong lòng ngập tràn nỗi kinh sợ. Lúc này, Adela chậm rãi nói, ta sẽ ở lại, qua đó xem thử, giờ các ngươi hãy thông báo cho đám người Mados, ngoài ra, phải lập tức tập hợp thể được thiên. Tuyệt đối không được dừng lại ở đây. Cường giả đạt đến cấp độ này. Phạm vi chiến đấu của họ e là sẽ vô cùng rộng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến khu vực của chúng ta. Nếu như các ngươi thật sự qua đó, đến khi đó e là muốn chạy cũng không kịp. Nghe vậy, ba chiến thánh còn lại cũng sững người, sau đó một người vội lên tiếng, Adela. Ngươi điên rồi sao? Cường giả cấp độ này ngươi làm sao mà đến gần được? Ngươi đến đó nạp mạng hay sao? Adela liếc nhìn hắn rồi chậm rãi nói, phải có người ở lại xem xét tình hình, nếu như không xác định được vị trí của họ, vậy đợi đến lúc họ rời đi rồi, cơ giới quốc độ chúng ta làm sao có thể sống sót được dưới cái bóng của cường giả như vậy? Yên tâm đi. Ta sẽ không đến gần. Chỉ đứng từ xa quan sát thôi, nói xong, Adela thoáng ngừng, nhìn về ba chiến thánh đứng cạnh, cất tiếng nói, Tolen, Chaudu, Bruce. Nếu ta có chuyện gì, gia tộc của ta phiền các ngươi trong năm vậy, ba người nhìn nhau, sau đó có một chiến thánh gật đầu đầy kiên định, vẻn tâm, bọn ta sẽ chăm sóc họ, Adela mỉm cười, có chút nhẹ nhõm mà nói, cũng may những sinh mạng của tinh vực này đều được chúng ta dịch chuyển đi rồi, không cần tốn thời gian đi cứu hộ, được rồi, các ngươi mau rời khỏi đây. Nói rồi, hắn ngay lập tức lao lên trời, bay thẳng về phía tỏa ra khí tức. Khu vực tổng bộ cơ giới chi huyết. Lục Duyên và huyết nhục chi vương sau một lần va chạm, không gian trong chân không bị méo mó bể nát, lộ ra không gian phong bão ghê rợn ở bên trong. Lục Duyên và huyết nhục chi vương đều chịu lực phản chấn, đồng loạt lùi về phía sau, những nơi họ lướt qua, không gian từng tấc vỡ nát. Cánh tay của Lục Duyên bị lực phản chấn động đến xuất hiện từng đường nứt, có điều chỉ trong phút chốc, thanh đồng sa lịch xoay chuyển, thời gian chảy ngược, cánh tay của Lục Duyên khôi phục lại trạng thái chưa bị thương như trước. Chương 1009, Kịch Chiến. Ở phía xa, cánh tay biến thành trường đao của huyết nhục chi vương cũng xuất hiện từng đường nứt, nhưng huyết nhục của hắn chỉ vừa rục rịch, trong nháy mắt đường nứt đã biến mất, trường đao trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Lục Nguyên ngẩng đầu, cách không gian phong bão nhìn về phía huyết nhục chi vương, lúc này Lục Duyên đã bạo phát toàn bộ sức mạnh, vũ trụ chi thể, sinh mệnh chi linh, quang minh chi tâm, mệnh vận chi luân, toàn bộ đều được vận hành. Con ngươi hắn dưới ngần ấy lực lượng dần phủ một màu của đá lưu ly, trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Ánh mắt hắn sắc bén. Giây phút thấy huyết nhục chi vương, cơ thể liền biến mất tại chỗ. Kế hở không gian. Lục Duyên trực tiếp hòa làm một với không gian, dù là không gian phong bão đáng sợ kia cũng khó mà có thể tạo nên chướng ngại cho hắn. Trong phút chốc, Lục Duyên đã xuất hiện ngay sau huyết nhục chi vương. Lưỡi liềm hối bạch thoáng xuất hiện ngay trên đầu huyết nhục chi vương. Cùng lúc đó thanh trọng kiếm trong tay Lục Duyên mang theo tinh thần cùng quang minh chi lực, cũng chém thẳng xuống huyết nhục chi vương. Huyết nhục chi vương trống lên, ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt khắp người, ngọn lửa đáng sợ mang theo hiệu quả ăn mòn ấy bùng nổ. Tràn lan ra khắp bốn phương tám hướng. Mệnh vận chi luân của Lục Duyên đã đoán trước được uy hiếp cực lớn, trong con ngươi của hắn, lưu quang khẽ động, cơ thể phút chốc biến mất khỏi nơi đó, trực tiếp lùi về phía sau. Còn lưỡi liễm hối bạch lúc này cũng chẳng thấy ngọn lửa màu xanh lục nữa, chém lên người của huyết nhục chi vương. Cơ thể huyết nhục chi vương cứng đờ, ngọn lửa bao bọc xung quanh thoáng chốc biến mất. Hỏa diễm dị hóa đã bị liềm tử vong tiêu diệt. Lục Duyên thấy vậy, một lần nữa biến mất khỏi chỗ cũ, vụt người về phía trước, chém ngang một đường trọng kiếm trong tay những nơi mà lưỡi kiếm đáng sợ ấy lướt qua. Không gian từng tấc một vỡ nát, chém thẳng về phía huyết nhục chi vương. Cơ thể của huyết nhục chi vương so với trước đây chậm chạp hơn vài phần, đây là hiệu quả tiêu cực của liềm tử vong. Dù huyết nhục chi vương vô cùng mạnh, dù có ăn trọn một đòn tấn công của liềm tử vong cũng sẽ không bị thương nặng, nhưng dù có như vậy đi nữa cũng không cách nào hoàn toàn tránh được. Trì hoãn một chút, bây giờ đối với hắn mà nói cũng khá là phiền phức. Cảm nhận được lưỡi kiếm đáng sợ đang gần sát cơ thể, ánh mắt màu xanh lục thâm thúy của huyết nhục chi vương dần hiện lên từng tia cuồng bạo. Hắn gầm lên một tiếng, phần cơ thể mất da bỗng được từng tia sáng xanh bao bọc, đồng thời hắn cũng đang chéo hai tay tạo thành lớp chắn. Đây là cách phòng vệ mà hắn sử dụng trước đây. Trọng kiếm rơi trên ánh sáng xanh lục, dư ba đáng sợ tạo thành lớp lớp vòng tròn dần khuếch rộng ra, những nơi nó lướt qua phong ba càng quét ngang ngược, không gian ngẫu nhiên xuất hiện từng đường rách toạc. Ánh sáng màu xanh lục trên người huyết nhục chi vương đột nhiên mờ đi, trọng kiếm rơi trên cánh tay hắn. Cánh tay hắn ngay lập tức xuất hiện từng đường nứt nhỏ, quang minh chi hỏa len lỏi vào từng khe nứt ấy. Chảy vào trong cơ thể của hắn, phá hỏng thân thể dị hóa ấy. Sức mạnh kinh khủng ấy trực tiếp đánh bay huyết nhục chi vương, cơ thể của hắn tự như hóa thành sao băng, chẳng biết được sẽ bay được bao xa. Sau đòn tấn công ấy, Lục Duyên chẳng chút do dự, cơ thể lần nữa biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn xuất hiện ngay phía sau huyết nhục chi vương, trọng kiếm lại chém đến lần nữa. Ngay tại lúc này, Lục Duyên phát hiện, cặp đùi của huyết nhục chi vương chẳng biết từ lúc nào đã tách lìa khỏi cơ thể. Như Lục Duyên đã liệu, hai thanh huyết nhục chi đao do máu thịt của cặp đùi hóa thành đang ẩn mình trong hư không. Chém thẳng về phía Lục Duyên. Lục Nguyên hít mắt, trọng kiếm trong tay chẳng chút ngừng lại, tiếp tục chém về phía huyết nhục chi vương, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia lưu quang. Huyết nhục chi vương lộ ra nụ cười hung tợn. Ngay tại lúc này, nụ cười hung tợn ấy đã cứng đờ, huyết nhục chi đao ấy chẳng biết bởi vì sao, đột nhiên đứng yên tại chỗ. Huyễn tưởng cụ hiện, huyễn cảnh. Lục Duyên sử dụng khả năng huyễn tưởng cụ hiện, khiến cho huyết nhục chỉ đao chìm vào trong huyễn cảnh. Trước đây khi chiến đấu với thần long Lục Duyên đã học được, tuy với năng lực hiện giờ của hắn, chỉ có thể khiến cho huyết nhục chi đao dừng lại trong phút chốc, nhưng thế cũng đủ rồi, cái gì? Đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm của huyết nhục chi vương mang theo nỗi kinh ngạc, sau đó trọng kiếm đã nặng nề rơi trên màn trắng màu xanh lục của hắn. Âm. Đòn tấn công thứ hai ập đến, màn trắng xanh vốn le lói trong phút chốc vỡ nát, trọng kiếm hung hãn chém thẳng vào ngực của huyết nhục chi vương. Phật. Sức mạnh kinh hoàng của tinh thần chi lực và quang minh chi lực cùng với khí thế cuồng bạo tuôn trào trên cơ thể huyết nhục chi vương. Trên ngực hắn lập tức xuất một đường rạch ghê rợn. Ngay lúc này, cơ thể hắn lại bị đánh bay ra. Lúc này, huyết nhục chỉ đau dường như mới bắt đầu có phản ứng lại, tiếp tục đâm về phía Lục Duyên. Lúc này Lục Nguyên đã biến mất khỏi chỗ cũ, sử dụng kẽ hở không gian tiếp tục đuổi theo huyết nhục chi vương. Một khi áp chế, đương nhiên Lục Duyên sẽ không chừa cho đối phương cơ hội để nghỉ ngơi. Chương 1010, mạnh mẽ. Hắn xuất hiện ngay bên cạnh huyết nhục chi vương, một lần nữa chém mạnh trọng kiếm xuống. Vết thương trên ngực của huyết nhục chi vương đang lúc nhúc, không ngừng loại bỏ quang minh chi lực, tinh thần chi lực không ảnh hưởng lớn đến hắn, nhưng ảnh hưởng của quang minh chi lực đối với hắn thì lại chẳng hề nhỏ. Huyết nhục chi vương vốn có tốc độ phục hồi cực nhanh nhưng ngay lúc này lại chẳng thể khôi phục hoàn toàn. Dưới đòn tấn công áp chế lần nữa của Lục Nguyên, con ngươi xanh lục sâu thẳm của huyết nhục chi vương lộ ra về hung tợn, cánh tay hóa thành hai thanh trường đao. Chẳng thèm phòng bị, mà là trực tiếp chém thẳng về phía đầu của Lục Duyên. Trên trường đao mang theo ngọn lửa màu xanh lục đáng sợ. Lục Duyên thấy vậy, đồng tử khẽ co rút. Huyết nhục chi vương biết năng lực phòng bị và hồi phục của mình rất mạnh, nên định liều mạng với Lục Duyên. Với hiệu quả ăn mòn của hỏa diễm dị hóa, ngay cả Lục Duyên cũng không dám sơ sót dính phải. Cảm nhận được sự đáng gờm của hỏa diễm dị hóa, Lục Duyên híp mắt, trong ánh mắt từng gợn sóng lưu quang không ngừng chuyển động. Kẻ hở không gian, chỉ xích thiên nhai. Lục Duyên biến khoảng cách giữa hắn và hỏa diễm dị hóa trở nên vô cùng lớn. Hỏa diễm dị hóa màu xanh lục chỉ còn cách Lục Duyên vài mm, trông có vẻ sẽ chạm phải Lục Duyên bất cứ lúc nào. Nhưng dù như vậy cũng chẳng thể nào tấn công được Lục Duyên. Còn bản thân Lục Duyên thì mang theo kiếm quang vô cùng đáng sợ, lại chém về phía huyết nhục chi vương. Huyết nhục chi vương thấy Lục Duyên chặn được đòn tấn công, đồng tử co rút lại, thân hình vội nghiêng sang một bên, muốn né tránh. Đầu hắn tránh được đòn tấn công, nhưng kiếm quang lại lướt qua vai hắn. Máu xanh phục ra, bả vai của huyết nhục chi vương gần như bị xé toạc, xuất hiện vết thương trông rất gớm ghiếc. Sáu à bên trên vết thương hung tợn đó, quang minh chi hỏa thiêu đốt khiến cho huyết nhục chi vương gầm lên một tiếng. Ngọn lửa dị hóa xung quanh hắn cháy bạo, ngọn lửa dữ dội làm biến dạng không gian. Vận mệnh chi luân của Lục Duyên dự đoán được ngọn lửa sắp đột phá phong tỏa của vô hạn không gian, đồng tử co rút lại, quyết đoán kịp thời từ bỏ đòn tấn công tiếp theo, biến mất khỏi chỗ đó. Ngay lúc Lục Duyên vừa biến mất, ngọn lửa màu xanh lục tăng vọt, xé nát không gian vô hạn, xông lên phía trước, bao phủ vị trí trước đó của Lục Duyên. Vào lúc này, Lục Duyên đã xuất hiện trên người huyết nhục chi vương. Trọng kiếm lần nữa bị chém ra. Âm. Một vết thương dữ tợn xuất hiện trên lưng huyết nhục chi vương, thân thể hắn lại bay ra ngoài. Ánh mắt Lục Duyên băng lạnh, lại áp chế huyết nhục chi vương. Gaston và Quero cùng các thành viên cấp chiến thánh chiến đế của cơ giới chi huyết ở phía xa nhìn về khu vực đang giao chiến, thấy Lục Duyên áp chế huyết nhục chi vương, nhất thời chìm vào im lặng tĩnh mịch. Ánh mắt cứng nhắc của mọi người đều lóe lên tia sáng, có chút không dám tin chấm tia sáng, có chút không dám tin. Bầu không khí im lặng, Gaston tự lẩm bẩm, không thể nào, vị đại nhân đó sao có thể thua được. Trong vũ trụ sao lại có một nhân tộc mạnh mẽ thế? Quero cũng sững sờ. Nghe được những lời của Gaston, hắn định thần lại, vội nói, làm sao đây? Bọn ta lên đi giúp không? Gaston hoàng hồn, vội nói, được. Vào lúc này, khi dư ba quét qua, hai người Quero và Gaston đang chuẩn bị đến gần, đột nhiên thở gấp, phải mất rất nhiều công sức mới có thể chặn được sức mạnh khủng khiếp của dư ba. Lúc này các thành viên cấp chiến đế và chiến thánh của cơ giới chi huyết cách đó không xa đã trực tiếp bị đánh bay đi. Có một số chiến đế đã bị trọng thương. Gaten, Sequeiro, cả hai chợt sững người nhìn nhau. Trong trận chiến này, họ rất khó tiếp cận nhau, sao có thể giúp đỡ được? Ở một khu vực khác, chiến thánh của cơ giới chi tâm Adela xé toạc không gian, xuất hiện ở một khu vực cách chiến trường chưa đầy 10 năm ánh sáng. Vừa bước ra khỏi không gian, dư ba đáng sợ hoành hành, hô hấp của hắn ngưng trệ một hồi, còn chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện từng luồng điện, đã bị thương nhẹ. Trong lòng Adela lạnh đi một nửa, khoảng cách xa thế, chỉ là dư ba mà cũng có thể khiến hắn bị thương, rốt cuộc là tên quái vật nào đang đánh nhau thế? Hắn nhanh chóng lùi lại vừa nhìn về phía chiến trường. Với thực lực cấp chiến thánh của Adela, thị lực của hắn đương nhiên là rất tốt, dù ở khoảng cách gần 10 năm ánh sáng, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng trận chiến. Không lâu sau, hắn thấy một nhân tộc và một quái vật sinh mệnh không có da đang chiến đấu với nhau. Nhân tộc tay cầm trọng kiếm, kiếm quang trên trọng kiếm khiến Adel chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy không rét mà run. Adela chẳng hề hoài nghi, chỉ cần hắn đến gần kiếm quang này, chỉ là dư ba thôi cũng có thể giết được hắn, thậm chí không cần kiếm quang chém lên người hắn. Lúc này, kiếm quang của nhân tộc lần lượt chém lên người của sinh vật quái dị đó. Thế nhưng, dù là kiếm quang khủng khiếp thế, cũng chỉ có thể tạo ra những vết thương gớm ghiếc cho sinh vật quái dị đó, vết thương trên người hắn rất nhiều, dù thế, máu thịt của quái vật vẫn đang cố phục hồi, vẫn chưa chịu chết. Điều này khiến người Adela có chút bối rối. Chương 1011, xảy ra chuyện. Năng lực phòng ngự, năng lực hồi phục gì mà khủng khiếp thế chứ? Đối diện với kiếm quang thế, vậy mà lại có thể chặn được. Chỉ là giây phút này, Adela thấy giày đặc kiếm quang rơi vào trên người sinh mệnh kỳ quái kia, vậy mà cũng chưa chết. Nhưng, nhân tộc này, chắc là quân tiếp viện nhỉ? Chúng ta phải thông báo cho mấy người Mados đại nhân. Hồi ý kiến của họ. Ánh mắt Adela lóe lên. Lập tức lấy thiết bị liên lạc ra, định thông báo cho đám người Mados. Mặt trận tiền tuyến của đội quân phản công. Liên minh bốn tộc đang chiến đấu với dị thú, linh lực dao động tuôn trào ra xung quanh. Tất cả tinh vực đều có thể thấy ánh sáng phát ra từ nơi đây. Mà lúc này, phía sau liên minh bốn tộc có mấy chiến thần đang lơ lửng trong không trung, họ nhìn chằm chằm về phía đằng xa. Nơi đó là màn vũ trụ, lúc đầu trên màn vũ trụ có một lỗ hổng. Bây giờ lỗ hổng đó đã bị máu thịt bao vây chiếm làm căn cứ, rất nhiều dị thú đang lao ra từ trong căn cứ đó. Mấy chiến thần cảnh giác nhìn về phía căn cứ kia. Họ đang chờ dị thú cấp chiến thần tham gia vào trận chiến. Bầu không khí có chút im ắng, Ngân Cốc nhìn những chiến binh tộc thú ngã xuống, trong mắt hắn ta lóe lên vẻ lạnh băng, hắn ta thông thả lên tiếng nói, khi nào mấy dị thú cấp thần kia mới xuất hiện. Lâu thế rồi. Mãi mà chưa tới sao? Kim Tạp đứng cạnh nói, chờ thêm một chút nữa xem sao, nếu như chỉ có một vài dị thú cấp thần, vậy chúng ta sẽ dồn toàn lực tấn công, dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết tất cả bọn chúng, vậy có thể giảm bớt một phần lực lượng có sức mạnh cấp thần bên phía đối phương, bộ trưởng gật đầu nói, Kim Tạp nói đúng, yên lặng chờ xem, ngay lúc này, một chiến thánh tộc cơ giới bay đến, trông hắn ta có vẻ vô cùng lo lắng. Hắn đến bên cạnh mấy người Mados rồi nói, đại nhân Mados, đã xảy ra chuyện rồi. Lời nói này khiến tất cả chiến thần tại đó đều quay sang nhìn hắn ta. Mados cau mày nhìn chiến thánh cơ giới, trong con mắt cơ giới lóe sáng, hắn ta hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bị rất nhiều chiến thần nhìn chằm chằm, vì chiến thánh cơ giới này cảm thấy vô cùng áp lực, hắn ta hơi khom lưng, từ từ nói, căn cứ số 63 đã gửi tin tức nói rằng tinh vực của họ xuất hiện khí tức vô cùng mạnh mẽ, tuy luồng khí tức cách nơi đó hàng chục triệu năm ánh sáng. Nhưng nó vẫn làm cho cả tinh hệ phải chấn động. Adela, người đứng đầu căn cứ, đã rời khỏi căn cứ để đi điều tra tình hình, còn những người phụ trách khác thì điều khiển căn cứ nhảy khỏi đó, tránh xa khu vực tinh vực kia cái gì? Khiến cho cả tinh hệ chấn động dù cách tận hàng chục triệu năm ánh sáng sao? Vẻ mặt của Mados cùng với tất cả chiến thần đều vô cùng kinh ngạc. Họ nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ khó tin. Đó là cường giả cấp bậc gì vậy? Dù họ có là chiến thần cũng khó tưởng tượng ra cường giả có thể khiến cả tinh hệ chấn động dù cách hàng chục triệu năm ánh sáng, rốt cuộc là thứ gì? Chiến thần người khủng long Quero của loài người ngẩng đầu nhìn Mados, giận dữ nói, Mados. Sao lúc ấy các ngươi không nói rằng quốc gia cơ giới vẫn còn tồn tại thứ mạnh mẽ thế này? Lúc này, nét mặt của Mados và chiến thần cơ giới cũng vô cùng ngơ ngác. Thấy đám người chiến thần của ba tộc cau mày, nhìn hắn ta chằm chằm, hắn ta lập tức vội vàng lên tiếng, chúng ta cũng không biết đó là ai. Tất cả chiến thần của tộc cơ giới cũng chỉ có chúng ta. Mà bọn ta đang ở đây rồi, chẳng lẽ sống cùng nhau mấy năm vậy, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Vậy rốt cuộc người đó là ai? Giọng nói lạnh lùng của băng lăng cất lên. Mados và mấy chiến thần cơ giới nhìn nhau, không ai có thể trả lời. Ngay lúc này, một chiến thần cơ giới chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn ta nhìn về phía loài người, nếu nói tới chiến thần vẫn còn ở lại trong quốc gia cơ giới. Thì cũng chỉ có vị huynh đệ lục duyên kia. Hắn đang tìm kiếm vị trí của tổng bộ cơ giới chi huyết, chẳng lẽ đó là hắn sao? Nghe nói thế, thú tộc và linh tộc đều liếc mắt nhìn sang phía loài người. Đám người nộ tinh cũng ngạc nhiên, hơi bất ngờ. Bộ trưởng và Quero cũng nhìn nộ tỉnh, nhắc tới người hiểu về lục duyên nhất, không thể nghi ngờ người đó sẽ là nộ tinh. Bị mọi người nhìn chằm chằm, khóe miệng nộ tỉnh giật giật, nét mặt vô cùng kỳ quái. Bộ trưởng hỏi, nộ tinh, ngươi có nghĩ đó là A Duyên không? Chuyện này. Nộ tinh há miệng, hắn ta cũng có chút lờ mờ không rõ. Trước kia, khi lục duyên ở cấp chiến thánh thì hắn đã mạnh hơn những chiến thánh khác, cũng mạnh hơn cả hắn ta, thậm chí còn ngang ngửa Nhược Thủy. Không. Chắc chắn hắn còn mạnh hơn Nhược Thủy một chút. Nhưng bây giờ lục duyên đã lên cấp chiến thần, nên hắn ta không dám chắc rốt cuộc lục duyên mạnh thế nào. Hắn cũng không biết rốt cuộc người kia có phải là lục duyên hay không. Cường giả mạnh mẽ thế là một chuyện cực kỳ quan trọng, trong lúc nhất thời hắn ta cũng không dám phỏng đoán điều gì. Trong lúc nộ tinh còn đang do dự và bối rối, một chiến thánh cơ giới khác lại chạy tới, nét mặt hắn ta cũng vô cùng căng thẳng. Đại nhân Mados. Xảy ra chuyện rồi. Xoe tị tất cả mọi người đều nhìn về phía chiến thánh cơ giới kia bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Chiến thánh cơ giới. Chương 1012, chưa đủ trình. Hắn ta cảm thấy rất hồi hộp, không biết rốt cuộc mình đã nói sai điều gì rồi. Mà chiến thánh đến báo cáo trước đó đứng bên cạnh nhìn sang đồng bọn của mình bằng vẻ mặt đồng cảm. Lại chuyện gì nữa? Mados vuốt trán, cảm thấy hơi mệt mỏi. Chiến thánh cơ giới này vội nói, Adela, người đứng đầu của căn cứ số 63 đã gửi tin tức đến Adela. Nghe nói thế, ánh mắt mọi người lập tức sáng bừng. Mados nhìn chằm chằm chiến thánh cơ giới, hắn không nhịn được nữa túm lấy vai hắn ta, tin tức gì? Vai của chiến thánh cơ giới bị tóm chặt tới mức phát ra âm thanh răng rắc. Hắn ta nhanh chóng nói, Adela nói hắn thấy hai cường giả rất mạnh đang chiến đấu với nhau, trong số hai cường giả này có một người là loài người, có lẽ người đó là nhân loại trong tộc loài người, người còn lại có khí tức dị hóa rất mạnh, tuy nhiên đó là một quái vật được tạo ra từ máu thịt. Khác hẳn dị thú bình thường, khí tức rất đáng sợ. Không biết vì sao hai người họ lại lao vào đánh nhau. À, đúng rồi, Adela còn nói cạnh chiến trường có vài thành viên của cơ giới chi huyết đang quan sát trận chiến, trong đó bao gồm hai cường giả cấp chiến thần là Quero và Gaston. Nghe xong, vốn dĩ chiến thần người khủng long Quero còn đang ngạc nhiên. Lúc này hắn ta lại trợn trừng mắt, tự chỉ vào bản thân. Ta sao? Chờ chiến thần cơ giới tỉnh táo trở lại, Mados vội nói, trong cơ giới chi huyết cũng có một chiến thần tên là Quero, ban đầu hắn ta là chiến thánh, nhưng từ khi gia nhập cơ giới chi huyết, hắn đã bị dị hóa ăn mòn, thực lực tăng lên gấp nhiều lần, đã lên đến cấp chiến thần. Không liên quan gì đến Quero nhà ngươi đâu, dĩ nhiên tộc cơ giới cũng biết chuyện này, ngược lại những người khác thì nhìn người khủng long Quero với ánh mắt kỳ quái. Quero nhếch mép, suy nghĩ muốn giết người lộ rõ ra ngoài, dám dùng tên giống ta. Vậy mà còn phản bội vũ trụ. Thật đáng chết. Bộ trưởng vỗ vai Quero, bây giờ không phải là lúc để nói đến chuyện này, vẻ mặt hắn ta vô cùng nghiêm túc, nhìn lại chiến thánh cơ giới, ngươi nói rằng trong hai người kia có một người là loài người. Chiến thánh cơ giới kia gật đầu, đúng, Adela đã nói vậy. Nghe thấy lời xác nhận, chiến thần của bốn tộc nhìn nhau. Bộ trưởng nói, vậy xem ra loài người kia là A Duyên rồi, mọi người hít một hơi thật sâu. Trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Ngân Cốc nhìn bộ trưởng, khóe môi giật giật lộ ra hàm răng trắng, hắn tự dùng móng vuốt để chải lại bộ lông màu bạc của mình, bộ trưởng. Nhân loại mà ngươi gọi là lục duyên kia thật sự mới đột phá không bao lâu sao? Vậy làm sao hắn có thể mạnh tới vậy? Những người khác cũng vô cùng tò mò. Bộ trưởng khẽ mỉm cười, chuyện này thì ta không biết, một linh tộc toàn thân bốc lửa lên tiếng, bên kia vẫn còn chiến thần của cơ giới chi huyết. Xem ra đã có kết quả cho lần điều tra tổng bộ cơ giới chi huyết này của người anh em lục duyên rồi. Tuy nhiên, vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rốt cuộc người đang đánh nhau với người anh em lục duyên là ai hay, linh tộc này vừa nói vừa nhìn về phía chiến thần của tộc cơ giới, không chỉ mình hắn. Chiến thần của ba tộc khác cũng vậy. Mados thấy mọi người quay lại nhìn mình, trên mặt hắn ta xuất hiện vẻ chua chát, hắn ta nói, thật sự ta không biết gì về chuyện này. Trước kia ở quốc gia cơ giới chưa bao giờ thấy quái vật hình người, nếu như thật sự tồn tại loại quái vật làm từ máu thịt. Chắc chắn tộc cơ giới không thể che giấu, vì dù sao cơ thể của tộc cơ giới đều được làm từ kim loại, rất khác với cơ thể từ máu thịt của các tộc khác. Nghe hắn ta nói thế, mọi người cùng nhíu mày. Ngân Cốc cười lạnh, người của trái tim cơ giới các ngươi thật ngu dốt. Ngay cả nguy cơ tiềm ẩn trong quốc gia của mình cũng không biết. Mấy chiến thần cơ giới á khẩu không phản bác lại được. Bộ trưởng suy nghĩ rồi nói, có khi nào lúc lỗ hổng kia mới mở ra. Nó đã chui qua lỗ hổng vào trong quốc gia cơ giới, đám người Mados nhìn nhau, nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, vẻ mặt ai nấy đều rất khó coi, không, không thể nào. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngân Cốc vừa chải chuốt lại bộ lông màu bạc của mình, vừa hỏi. Ý định giết chóc tuôn trào xung quanh người Mados và mấy chiến thần cơ giới. Mados nói, nếu người anh em lục duyên đã tìm thấy thành viên của cơ giới chi huyết, vậy trước tiên chúng ta nên đuổi cùng giết tận tất cả thành viên của cơ giới chi huyết. Tuyệt đối không để lại hậu họa về sau. Vả lại chuyện này có thể phòng ngừa cơ giới chi huyết đánh lén khi chúng ta phản công chiếc lưỡi rắn của kim tạp lệ ra, cơ thể khổng lồ cuộn tròn trong không gian, hắn ta thông thả nói, ha ha. Căn cứ vào báo cáo mà chiến thánh của các ngươi đã báo lại, Mados, ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể giúp được một tay hay sao? Cường giả mạnh tới như vậy. Không phải người mà chúng ta có thể đối phó nổi việc này. Nghe hắn ta nói thế, đám người Mados đều nghẹn họng. Mados nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi lại buông lỏng ra, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần. Ánh mắt hắn ta lóe sáng, từ tốn nói, dẫu cho thế nào thì chuyện ngoài ý muốn lần này do cơ giới chi huyết gây nên, nếu chúng ta đã tìm thấy bọn chúng, vậy nhất định phải để chúng trả một cái giá thật đắt. Còn quái vật dị hóa hình người được tạo thành từ máu thịt kia sẽ để cho lục duyên huynh để đối phó, về phần mấy chiến thần cơ giới sẽ do chúng ta ra tay. Chương 1013, Khai Hỏa. Bộ trưởng nhíu mày, nói thì nói thế, nhưng nếu không may dị thú cấp thần lại chui ra khỏi sào huyệt thì làm sao bây giờ? Trong mấy người các ngươi, ai sẽ đi ngăn chặn nó? Bộ trưởng vừa mới nói xong, trong sào huyệt được xây lên từ máu thịt có rất nhiều khí tức khủng bố ào ra, tất cả đều thay đổi sắc mặt, vội vàng nhìn về phía sào huyệt đó. Trong căn cứ đó, từng dị thú được ánh sáng màu xanh bao phủ xông ra, có khoảng hơn 10 con. Vẻ ngoài của những dị thú này vô cùng dữ tợn, khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ, chúng lao về phía đội quân liên minh của bốn tộc. Là dị thú cấp thần. Đáng chết. Không ngờ bọn chúng cùng xông ra thế. Vốn dĩ chúng ta còn định dụ một phần ra trước. Số lượng của chúng lại tăng thêm rồi. Vẻ mặt cường giả bốn tộc cực kỳ khó coi. Ánh mắt Ngân Cốc lạnh lùng nhìn đám người, trước tiên đừng lo chuyện cơ giới chi huyết kia vội. Nếu các ngươi muốn bảo vệ quốc gia cơ giới này thì phải giết chết mấy dị thú kia trước đã. Nghe thế, về mặt đám người Mados càng thêm khó coi. Sau đó linh lực toàn thân Mados tuôn trào, trong tay xuất hiện một thanh kiếm kim loại lớn. Mệnh lệnh hào hùng truyền ra ngoài, trái tim cơ giới. Theo ta đi giết địch. Vào lúc cuộc chiến nơi tiền tuyến càng lúc càng ác liệt. Trong môi trường chân không, nơi đặt trụ sở tổng bộ của cơ giới chi huyết, lúc này lục duyên đã hoàn toàn khống chế được huyết nhục chi vương. Khe hở không gian mang đến tính cơ động cao, gia tốc thời gian mang lại tốc độ phản ứng khủng khiếp, cộng thêm vũ trụ chi thể, quang minh chi tâm và sinh mệnh chi linh khiến biên độ dao động càng mạnh hơn. Vả lại, có lời nguyền của liềm tử vong quấy nhiễu, bánh xe số mệnh dự đoán trận chiến và có thêm hiện thực hóa tưởng tượng, lúc này lục duyên gần như được xem là cường giả không có đối thủ. Mặc dù nếu so sánh về mọi phương diện, sức mạnh của huyết nhục chi vương và lục duyên ngang ngửa nhau. Thậm chí vào lúc một chọi một, lục duyên có thể bị thương, yếu hơn huyết nhục chi vương một chút. Nhưng năng lực của lục duyên quá toàn diện, nên cuối cùng hắn cũng áp chế được huyết nhục chi vương. Ánh kiếm quét qua không trung, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hàng vạn ánh kiếm chém lên người huyết nhục chi vương. Huyết nhục chi vương không ngừng gào thét, sau khi thấy không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của lục duyên, hắn ta lập tức lựa chọn cách phòng thủ. Hai tay hai chân hắn ta cuộn tròn lại có vẻ rất kỳ lạ, bao bọc cả người vào bên trong, biến thành hình dạng của một khối cầu, bên ngoài khối cầu có một lớp chắn ánh sáng màu xanh lá đang dao động để bảo vệ. Ánh kiếm không ngừng đánh vỡ lớp chắn, lưỡi kiếm mang theo sức mạnh khủng khiếp chém lên thân thể huyết nhục chi vương tạo thành một miệng vết thương vô cùng dữ tợn. Nhưng dù vậy, lục duyên vẫn không có cách nào chặt đứt thân thể của huyết nhục chi vương. Vết thương trên người cục thịt hình cầu kia liên tục bắn ra máu tươi màu xanh lá trông vô cùng gớm ghiếc, nhưng hắn ta lại không chết, chỉ là sức sống yếu hơn mà thôi. Sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ của huyết nhục chi vương không khiến lục duyên thay đổi sắc mặt, thân hình hắn tiếp tục lóe lên chuyển động xung quanh thân thể huyết nhục chi vương với tốc độ cực nhanh. Những tàn ảnh của thân thể bao vây quanh hắn ta. Lục duyên tiếp tục khống chế huyết nhục chi vương. Chính vào lúc này, đôi mắt màu lưu ly của lục duyên đột nhiên lóe sáng, khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra nụ cười nhẹ. Đến lúc rồi. Đằng sau lưng lục duyên có hàng trăm pháo linh năng cơ giới cấp thần, lúc này trong họng pháo đang có từng chùm ánh sáng linh năng màu xanh đồng lấp lóe. Từ lúc bắt đầu trận chiến, pháo linh năng cơ giới thần hóa đã bắt đầu tích tụ năng lượng. Lục duyên biết huyết nhục chi vương có sức sống mạnh mẽ và năng lực phòng ngự cực mạnh, nên đương nhiên hắn không dám buông lỏng cảnh giác. Lục duyên không trực tiếp để pháo linh năng cơ giới tấn công mà dự định để nó tích tụ đủ năng lượng đạt đến trạng thái cực hạn siêu phụ tải. Sức công phá lúc pháo linh năng cơ giới thần hỏa tích tụ nguồn năng lượng đạt đến cực hạn siêu phụ tải là chiêu thức mạnh nhất lúc này của lục duyên, chắc chắn có thể tạo nên vết thương trí mạng cho huyết nhục chi vương. Nếu một đợt pháo không đủ tấn công, vậy thì dùng hai đợt pháo. Từ lúc lục duyên khống chế huyết nhục chi vương đến giờ phút này, cuối cùng việc tích tụ năng lượng đã hoàn thành. Tấn công. Lúc này, lục duyên ra lệnh cho pháo linh năng cơ giới phát động đòn tấn công. Bùng. Pháo linh năng cơ giới phóng ra sóng linh lực vô cùng khủng khiếp, trên không trung, những làn dư âm hình tròn không ngừng tỏa ra, những không gian nơi nó đi qua đều vỡ nát. Mà giờ phút này, pháo linh năng màu xanh đồng lại tiếp tục phóng ra từng đợt sóng càng khủng khiếp hơn. Chỉ cần một pháo linh năng vậy đã có thể hủy diệt một hành tinh dễ như trở bàn tay. Ở đằng xa, Quero và Gaston cùng với các thành viên của cơ giới chi huyết cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong pháo linh năng, nhưng tất cả đều bị chôn cứng tại chỗ, cả người không thể động đậy,